Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 412. Công chúa không phục 1/3. Ngươi muốn biết cái gì? Âu Dương Tĩnh dựa vào thành ghế, tư thế ngồi tùy ý, đầu hơi ngưỡng, cùng Diana sáng người hai mắt đối mặt. Không biết có phải hay không là thụ cồn ảnh hưởng. Âu Dương Tĩnh luôn cảm thấy Diana nhìn xem ánh mắt của mình hơi có như vậy một chút hừng hực, còn mang theo từng tia xâm lược tính. Diana duỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, dùng hơi lộ ra khàn khàn từ tính tiếng nói ra. Tùy tiện cái gì, đối với ngoại giới thế giới, ta đều có chút hiếu kỳ. Ân, liền theo ngươi tới địa phương nói lên đi. Ta đối cổ lão phương đông một mực rất tốt ngạc nhiên như thế. Vậy liền theo thần thoại thời đại nói lên đi. Truyền thuyết, tại không biết bao nhiêu năm trước kia thời đại viễn cổ, hoa hạ trên mặt đất, có một vị nữ oa đại thần. Nàng thấy đại địa hoang vu quạnh quẽ, không có có sinh mệnh có trí tuệ tồn tại, liền dùng bùn đất y theo hình tượng của mình bóp ra một nhóm tượng đất, cũng giao phó bọn hắn sinh mệnh. Đó chính là chúng ta hoa hạ dân tộc thủy tổ. Bùn đất bóp người, giao phó sinh mệnh. Diana nhãn tình sáng lên. Ta cũng là sinh ra như thế. Mẫu thân của ta dùng đất sét khắc ra thân thể của ta, sau đó thỉnh cầu rớt, giao phó ta sinh mệnh. Thật sao? Âu Dương Tĩnh trong lòng cười thầm, ni hắn biết Amazon nhất tộc đúng là Olympus chúng thần, dùng bùn đất bóp người sáng tạo. Nhưng mà Diana tồn tại, hiển nhiên là mẫu thân của nàng đang lừa dối nàng. Kỳ thật mỗi một đứa bé trên cơ bản cũng đã có tương tự nghi vấn. Ta từ đâu tới đây? Mà coi như hài tử nhóm dùng vấn đề này hỏi thăm phụ mẫu lúc, phụ mẫu trả lời thường thường đều là chuyện cổ tích thức. Tỷ như nhặt được, ông già Noel đưa con hạc, Quan Âm Bồ Tát đưa tới, mua sắm nạp tiền điện thoại, điểm thẻ tặng các loại. Âu Dương Tĩnh kiếp trước, khi còn bé cũng hỏi qua vấn đề này. Lúc ấy lấy được trả lời là, phát lũ lụt lúc, theo một cái phiêu lưu tại nước lũ bên trong bồn tắm nhặt được. Nói thực ra, các đại nhân này loại trả lời, cũng là không thể làm gì, cũng không thể nói. Tiểu hài tử là ba ba mụ mụ hợp tác sản xuất A. Một phần vạn nói như vậy, tò mò tiểu hài tử lại truy vấn cụ thể sản xuất quá trình. Cái kia không cũng quá lúng túng. Mẫu thân của Diana cũng là rất sáng tạo, đem sản xuất quá trình nói thành nàng bóc ra tượng đất, từ rất giao phó sinh mệnh, từ đó tránh khỏi xấu hổ. Vấn đề là tiểu hài, dù cho khi còn bé đối lai lịch của mình tin tưởng không nghi ngờ, sau khi lớn lên cũng cơ bản biết chân tướng, mà chưa bao giờ cùng bên ngoài tiếp xúc qua Diana, thì là đối lai lịch của mình một mực tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ không ra người hoa lai lịch vậy mà giống như ta. Diana có chút hưng phấn, hỏi Âu Dương Tĩnh, vậy còn ngươi, ngươi cũng là nữ oa đại thần dùng bùn nặn sao? Không, ta không phải. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ta lúc nhỏ chỉ là người bình thường. Diana không tin, vậy ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Âu Dương Tĩnh cười nói, bởi vì ta là cái người tu hành, ta thông qua tu hành nắm giữ lực lượng cường đại. Tu hành tựa như ta rèn luyện võ kỹ một dạng. Không, ta tu hành so ngươi tu hành càng thêm phức tạp. Âu Dương Tĩnh không chút nào khiêm tốn, ngươi sinh ra liền là bán thần, trưởng thành theo tuổi tác, ngươi thể phách lực lượng hội càng ngày càng mạnh, cho nên ngươi dù cho chỉ huấn luyện thô thiển võ kỹ cũng có thể trở thành tài ba anh hùng. Nhưng ta không giống nhau. Ta sinh ra chỉ là người bình thường. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thể thông qua cực kỳ gian khổ, phức tạp tu hành, mới có thể từng bước một cải biến thân thể cùng linh hồn bản chất. Nắm giữ lực lượng cường đại, Diana không phục nhíu mày. Ta rèn luyện cũng hết sức gian khổ. Mặt khác, ngươi nói ta võ kỹ thô thiển, ta thế nhưng là không phục. Vũ kỹ của ta, ngay cả ta gì, thiên đường đảo đại tướng quân An Đề Áo Phổ đều công nhận. Âu Dương Tĩnh cười cười, không cùng nàng tranh luận. Diana là rất mạnh, có thể nàng chủ yếu dựa vào thiên phú. Luận võ kỹ, thật rất bình thường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cùng Aris hủy diệt ngày hoang nguyên sói chiến đấu, cũng có thể thấy được nàng điểm này thô thiển võ kỹ, tại loại này cấp độ cường giả trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể ỷ vào lực lượng, tốc độ, cùng với năng lực kháng đòn, quyền quyền đến thịt lẫn nhau đánh lộn, tinh diệu thân pháp di chuyển, huyền diệu võ công chiêu thức, ở trên người nàng căn bản là không thấy được. Quả thật, đối mặt Taris hủy diệt ngày hoang nguyên sói lúc, phổ thông võ kỹ chiêu thức đều không có tác dụng. Nhưng nếu như võ kỹ tinh diệu đến độ cao nhất định, như vậy dù cho lực lượng tuyệt đối so cái kia ba vị hơi kém một chút, cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Tựa như ban đầu ở Tam Quốc vô song thế giới, Âu Dương Tĩnh lực lượng tuyệt đối thua xa tứ tinh cao giai Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng, Hứa Chử tam tướng, nhưng hắn liền là dùng tông sư cấp tinh xảo võ kỹ, lấy một địch ba, cùng ba vị danh tướng đánh cái ngang tay. Đối mặt lực lượng tuyệt đối cùng hắn đồng cấp đóng cửa hai nhà tiểu tướng lúc, hắn càng là lấy một địch nhiều, hết thảy đập ngã, lực lượng cách xa quá lớn, có thể nhất lực hàng thập hội, dùng lực nghiền ép. Lực lượng không kém bao nhiêu lúc, khảo nghiệm liền là kỹ thuật. Thấy Âu Dương Tĩnh cười không nói, Diana càng là không phục. Ha ha, xem ra ngươi là thật cho rằng vũ kỹ của ta không được. Vậy thì tốt, có dám hay không so với ta so sánh. Âu Dương Tĩnh vốn là có ý thông qua Diana tới ước định một thoáng Ares thực lực, lập tức không chút do dự gật gật đầu, cười nói, tốt, đi nơi nào tỉ thí, đi theo ta. Diana nhảy xuống võng, theo trong ngăn tủ lấy ra hai cái chưa mở lưỡi huấn luyện kiếm, dẫn hắn rời đi phòng nhỏ, đi ra khỏi rừng cây, đi vào một mảnh rời xa thành thị khoáng đạt trên bờ biển. Ngay ở chỗ này, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Âu Dương Tĩnh, đem một ngụm huấn luyện kiếm ném về hắn. Âu Dương Tĩnh tiếp nhận đoạn kiếm, huy vũ hai lần, lắc đầu, đem kiếm cắm đến chân dưới trên bờ cát. Ta cũng không am hiểu dùng kiếm mà đi, tay không là có thể, tay không. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Diana có chút sinh khí, chống chống quai hàm, cũng đem kiếm cắm đến trên bờ cát, cầm bốc lên nắm đấm, bày ra tư thế, ngươi không sử dụng kiếm, ta cũng không cần kiếm money, ta tay không kỹ xảo cận chiến cũng là rất lợi hại. Âu Dương Tĩnh cười cười, tay trái thả lỏng phía sau, tay phải trước dò xét, nhẹ nhàng một chiêu, tới ngươi. Diana càng tức giận hơn, Âu Dương Tĩnh điệu bộ này rõ ràng liền là không có nắm nàng nhìn ở trong mắt. Nàng quyết định thật tốt cho hắn học một khóa, khiến cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Hô, Diana hít sâu, chân phải mạnh liệt đạp xuống đất, bịch một tiếng, đem bãi cát dẫm ra một cái hố to. Vô số hạt cát đạn bay về phía sau lúc, nàng đã mượn nổ tung lực bắn ngược, bay lượn đến Âu Dương Tĩnh trước mặt. Oanh, nàng một quyền đánh ra, không lớn nắm đấm, giống như vừa phát ra thân đạn pháo, đánh ra một cái như sấm sét nổ vang. Một quyền này, tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, uy lực cũng như đạn pháo, đủ để đem một cỗ xe tăng đánh xuyên qua. Nhưng Âu Dương Tĩnh chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, năm ngón tay êm ái phất một cái, liền đã dùng hỗn hợp thiên sơn lục dương trưởng, thái cực quyền, càn khôn đại Na-di, bất tử ấn chờ nhiều loại tinh diệu giảm bớt lực pháp môn giảm bớt lực thủ pháp. Đem quả đấm của nàng nhẹ nhàng đẩy đến một bên, đẩy ra nàng nắm đấm về sau. Hắn lại thuận thế hướng tay nàng khuỷu tay đẩy, đưa tới, Diana liền thân bất do kỷ, như gió cùng hắn gặp thoáng qua, tại quán tính tác dụng dưới, thất tha thất thểu lao ra hơn 10 mét, mới miễn cưỡng ổn định bước chân, hết chương.